Chương 115, cái gọi là bí thuật. Tại Khương Ly nhìn chăm chú bên trong, Thẩm Tùng chậm rãi cười. Hắn gật đầu, không tiếc khen ngợi, tiểu sư muội quả nhiên thiên phú hơn người. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, không thể không từ đen một câu. Đại sư huynh, ngươi phía trước đã nói đến rất rõ ràng được chứ. Khen ngươi còn không vui lòng, Thẩm Tùng cười nói. Rồi cha khen ngợi, gọi là đen. Khương Ly hồn nắn. Thẩm Tùng đôi mắt bên trong, dâng lên một vẻ thú sắc, tiểu sư muội quả nhiên là cái thú nhân. Có thể trở lại chuyện chính sao? Khương Ly mỉm cười nhìn xem hắn. Được. Thẩm Tùng gật đầu, nói với nàng, không sai, ngươi vừa rồi thấy bên trong, ta sử dụng ra 3 lần bí thuật, mà bí thuật, kỳ thật chỉ có 2 cái. Thuyền cô độc đi cùng lưu, chỉ có thể tính làm là 1 cái. Khương Ly nhíu mày, thần sắc có chút chán nản. Thẩm Tùng an ủi, ngươi đối hoang thần phủ bí thuật hoàn toàn không hiểu rõ, không phân biệt được là rất bình thường. Kia rốt cuộc cái gì là bí thuật? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là bí thuật? Thẩm Tùng khỏe môi hất lên nhẹ, ngước mắt nhìn về phía ảm đạm xuống bầu trời đêm, đột nhiên từng đạo tinh quang theo trong bầu trời đêm rơi xuống, lôi kéo ra từng đạo quang huy. Mưa sao băng? Khương Ly kinh ngạc nói. Đại đạo ngàn vạn, bí thuật cũng có ngàn vạn, chủng loại phong phú, không có hạn chế. Khương Ly bên tai truyền đến Thẩm Tùng âm thanh. Nhưng, trước mắt nàng hình ảnh lần nữa biến đổi, mưa sao băng biến mất, thay vào đó chính là tiên nhạc đồng bền, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đây là ở ngoài ngàn dặm, thành nào đó trong hồ đang tiến hành mở tiệc chiêu đãi hình ảnh. Thẩm Tùng giải thích một tiếng. Hắn quay người, nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly cũng cùng hắn đối mặt, lại phát hiện cặp mắt của hắn biến thành thất thải màu lưu ly, đẹp để cho người ta khó mà rời ánh mắt. Hai người quanh người cảnh sắc khu NG không ngư NG phát sinh biến hóa, thật giống như tại khác biệt thời không, khu vực khác nhau xuyên qua. Khương Ly khiếp sợ trong lòng càng lúc càng lớn, nàng thật đã không phân rõ đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, giông tố đột nhiên rơi xuống. Khương Ly vô ý thức nhìn mình thân thể, lại phát hiện quanh thân căn bản không có bị mưa to bị ướt. Nhìn. Thẩm Tùng nhắc nhở một câu. Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm. Lại phát hiện, theo trong bầu trời đêm bay xuống bông tuyết. Thẩm Tùng vươn tay, mở ra bàn tay tiếp được những cái kia bông tuyết. Khương Ly tận mắt thấy, bông tuyết tại hắn trong lòng bàn tay hòa tan la mở nước sạch. Mà bốn phía, bởi vì tuyết rơi, cũng biến thành lạnh chút. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy thấy hoa mắt thu một tiếng chim hót, còn có qua thai tin đồn, đem nàng bừng tỉnh. Nàng dưới chân không vững, kém chút ngã sắp xuống. Thẩm Tùng đỡ lấy nàng, giúp nàng ổn định thân hình. Lúc này, nàng mới chú ý tới, chính mình cùng Thẩm Tùng đứng tại vừa bay chim trên lưng, ngay tại không trung bay lượn. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình thân thể bỗng nhiên vừa giảm, trước mắt hình ảnh thay đổi, biến thành đáy biển lộng lây sát thái. Nàng cũng không cảm thấy ngạt thở, mà là cùng Thẩm Tùng cùng một chỗ, bị một cái to lớn trong suốt bọt biển bao khỏa ở trong đó, chậm rãi hướng đáy biển lặn xuống. Trước mắt, bơi tới bầy cá, sắc thái diễm lệ, đáy biển con trai loại phun ra nuốt vào ở giữa, châu quang chói lọi, mỹ lệ phi thường. Coi như Khương Ly bị trước mắt sắc đẹp hấp dẫn thơ ý điếm, nàng lại lần nữa cảm thấy thân thể co lại, nàng cùng Thẩm Tùng đã không tại đáy biển, mà là sóng vai đứng tại dãy núi đỉnh phong, khinh thường thường khung, quan sát chúng sơn. Khương Ly trong nội tâm, đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng tựa hồ biết rõ cái gì là bí thuật, nhưng lại cảm thấy bí thuật càng thần bí khó hiểu. Làm nàng cảm thấy trước mắt hình ảnh lại lần nữa một đổi lúc, nàng cùng Thẩm Tùng lại trở lại rượu điện ao sen bên cạnh, phảng phất, vừa rồi tất cả bất quá là nàng ngộng, bọn họ vốn là liền đứng ở chỗ này, chưa từng động đậy. Khương Ly khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Tùng, cái sau nhưng mặt mỉm cười nhìn lại nàng. Ha ha ha ha, đột nhiên, phía sau hai người chuyển đến Côn Ngô tiếng cười. Khương Ly cùng Thẩm Tùng đồng thời chuyển mắt, chỉ thấy Côn Ngô cùng Hề Lai cùng đi qua. Tiểu sư muội, ta đưa ngươi cây trầm, ngươi quên cầm. Hề Lai nói xong, trong tay ném đi, cây trầm tại không trung quẹt cho một phát đường vòng cung, hướng Khương Ly rơi xuống. Khương Ly đưa tay tiếp được, cu nở dê không khách khí, mỉm cười đối Hề Lai nói, đà tạ nhị sư huynh. Tiểu sư muội, đại sư huynh vừa rồi dẫn ngươi đi cái nào trời? Côn Ngô hỏi. Chơi cái chữ này, để Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại. Ở trong lòng khiếp sợ nói, chẳng lẽ, vừa rồi tất cả đều không phải ảo giác? Tại trong nháy mắt, Thẩm Tùng đã mang theo ta đi không ít địa phương. Tiểu sư muội, đại sư huynh bí thuật tu vi, thế nhưng là trong chúng ta lợi hại nhất. Sư tôn để hắn tự mình chỉ điểm ngươi nhập môn, cần phải cố mà chân quý nha. Hề Lai hướng Khương Ly nháy mắt mấy cái, nhắc nhở một câu. Khương Ly nhìn về phía Thẩm Tùng, sáng tỏ trong mắt, rực rỡ sáng rực. Thẩm Tùng khiêm tốn nói, ba người chúng ta, phân biệt tam hiểu khác biệt, tương lai trong một đoạn thời gian, đều sẽ phân biệt dạy bảo ngươi. Nếu chúng ta không thể vì ngươi giải đáp, còn có sư tôn. Hai vị sư huynh am hiểu là Khương Ly hiếu kỳ nhìn về phía Côn Ngô cùng Hề Lai. Hề Lai am hiểu chiến kỹ dung hợp cùng cảm ngộ, mà Côn Ngô nhưng hiểu thấu đáo mấy loại ý chí. Thẩm Tùng đáp, ý chí Khương Ly trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Côn Ngô. Ngươi là niệm sư ý chí cùng niệm sư có quan hệ, điểm này là Khương Ly tại Vân Mộng Đoạn Bích bên trong cảm ngộ đến. Vì lẽ đó, Côn Ngô nếu như đối ý chí 10 phần hỉ hệ ưu do, khẳng định như vậy chính là niệm sư. Không sai, Côn Ngô cười đến sáng lạ, tấm kia gương mặt xinh đẹp thượng thần ánh sáng sáng láng. Khương Ly cười. Nàng lại một lần nữa cảm giác được, đến Hoang Thần Phủ là chính xác nhất là, nàng đánh bậy đánh bạ tiến vào rượu điện bên trong. Không thể nóng vội, cơm đến từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Khương Ly ở trong lòng nhắc nhở chính mình một câu về sau, mới lại nhìn về phía Thẩm Tùng hỏi, đại sư huynh cực kỳ lợi hại, thế nhưng là, ta vẫn là không hiểu bí thuật là gì, bí thuật là cái gì. Thẩm Tùng cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, ngươi hẳn là muốn hỏi chính là, tu luyện như thế nào bí thuật? Khương Ly mím môi, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Kỳ thật, mỗi cái tu luyện người, đều có niệm lực tồn tại. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Niệm lực, chính là một loại cảm giác, một loại đối cảm giác điều khiển năng lực. Tu luyện người, cảm giác mạnh hơn thường nhân, há lại sẽ không có niệm lực, chỉ là, đại đa số người niệm lực quá bạc nhược, không cách nào tu niệm mà thôi. Còn có một điểm chính là, tu linh so tu niệm, dễ dàng nhiều. Có một câu, ngươi phải nhớ kỹ, sẽ bí thuật không nhất định là niệm sư. Nhưng niệm sư, nhất định sẽ bí thuật. Thẩm Tùng, để Khương Ly rất là kinh ngạc. Niệm lực mạnh yếu, bao nhiêu, trực tiếp quyết định ngươi có khả năng tu tập bí thuật chủng loại cùng bao nhiêu. Có người, cả đời khả năng chỉ có thể khống chế một loại bí thuật, mà có người, thì có thể khống chế trăm loại. Thẩm Tùng no y cái kia đại sư huynh ngươi đây, Khương Ly không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ta Thẩm Tùng cười cười. Côn Ngô tiếp lời, sư tôn nói qua, đại sư huynh là Hoang Thần Phủ gần đã qua vài năm, tu tập bí thuật thiên phú mạnh nhất người, đến nay, hắn đã dung hội quán thông 1000 loại bí thuật. Khương Ly ngạc nhiên, nhìn về phía Thẩm Tùng ánh mắt tỏa sáng.